Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1032, chương 1032, bởi vì ta tin hắn. 1. Trở lại bệnh viện, Hạ Vãn An đem gặp Hàn Tình Tình lúc tình huống. 1 năm 1 mười tất cả đều nói cho Hàn Kinh Niên. Không chỉ là Nhất Tiếu Trường Kỳ bị người ngược đánh, liền ngay cả cô cũng thế. Cô nói nàng không biết Quy là ai. Như vậy hiện tại ngẫm lại, Nhất Tiếu rất có thể cũng không biết Quy là ai. Vốn cho là tìm cô còn có thể tìm hiểu ra thứ gì manh mối. Hiện tại xem ra là ta nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn tiếp tục cùng Quy dạng này quanh đi quẩn lại đấu nữa sao? Một mực chưa từng mở miệng Hàn Kinh Niên đột nhiên ra tiếng, Nhất Tiếu cùng cô không biết Quy là ai. Không quan hệ, nhưng là có một người nhất định biết Quy là ai. Ai? Hạ Vãn An bản năng bật thốt lên mà hỏi. Bất quá tại nàng tiếng nói kết thúc một sát na kia, nàng đã đoán được Hàn Kinh Niên trong miệng người kia là ai. Ngươi nói là Trần Tình Thiên. Hạ Vãn An ngay sau đó liền lại lên tiếng nói. Đúng, không sai, Trần Tình Thiên nhất định biết Quy là ai. Thế nhưng là, Trần Tình Thiên sẽ nói cho chúng ta biết Quy là ai chăng? Hàn Kinh Niên, sẽ không? Hạ Vãn An nghe Hàn Kinh Niên không chút do dự trả lời. Nhất thời im lặng, ngoặc kép, Hàn Kinh Niên, bất quá, có thể nghĩ biện pháp cậy mở miệng của nàng. Hạ Vãn An coi là Hàn Kinh Niên nghĩ đến đối sách. Đáy mắt sáng lên, biện pháp gì? Hàn Kinh Niên lắc đầu, còn không có nghĩ đến. Hạ Vãn An, ngoặc kép, Hạ Vãn An, Hàn Kinh Niên, ngươi là tới nói cười lạnh sao? Hàn Kinh Niên buồn bực nhìn thoáng qua Hạ Vãn An. Không có a. Hạ Vãn An nhìn xem Hàn Kinh Niên chăm chú giải thích bộ dáng, ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, mặc một bộ màu trắng áo dài Tạ Lâm đi đến Trần Tình Thiên bên kia. Để cho ta thử một chút đi. Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An liếc nhau một cái, sau đó nhìn về phía Tạ Lâm. Hạ Vãn An cho là mình nghe lầm. Ngươi, Tạ Lâm một bên cho Hàn Kinh Niên kiểm tra thân thể khôi phục tình trạng, một bên về, nếu như trên thế giới này còn có thể có người có thể cậy mở miệng của nàng, đó nhất định là hắn. Mặc dù Tạ Lâm không nói hắn là ai, nhưng Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên đều biết Tạ Lâm trong miệng cái này hắn là Hàn Kinh Niên nhị ca. Hàn Kinh Luân, Tạ Lâm ngừng xe, tại xe ngồi một hồi, mới xuống tới, tiến vào cục cảnh sát, bởi vì đã sớm đả hảo chiêu hô, cho nên Tạ Lâm đến về sau, trực tiếp bị người mang đến giam giữ Trần Tình Thiên địa phương. Chỉ là ngắn ngủi 2-3 ngày không gặp, Trần Tình Thiên già nua rất nhiều, tóc rối bời, dưới ánh mắt mặt đen nhánh, hiển nhiên là vẫn luôn không có nghỉ ngơi tốt. Có lẽ là mấy ngày nay người tiến vào nhiều lắm, nghe thấy cửa phòng mở âm thanh, Trần Tình Thiên không chút nào quan tâm người tới là ai. Thẳng đến Tạ Lâm đi đến trước gót chân nàng, nàng nhìn thấy hắn xuyên không phải đồng phục cảnh sát, lúc này mới ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó khi nhìn đến Tạ Lâm về sau, trực tiếp lãnh đạm lấy tiếng nói về, ngươi tới làm cái gì? Giúp Hàn Kinh Niên nên nói khách, muốn cho ta nói ra chân chính Quy là ai? Ta cho ngươi biết, đừng, Trần Tình Thiên còn chưa nói xong, Tạ Lâm tay liền đã ấn lên nàng băng bó thạch cao cánh tay. Hắn kiểm tra một chút thương thế của nàng, sau đó mới ra tiếng, khôi phục coi như không tệ. Trần Tình Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ cảm động, sẽ nói cho ngươi biết chân chính Quy là ai? Đối mặt Trần Tình Thiên rất có tính công kích ngữ khí, Tạ Lâm không nóng không lạnh móc ra một cái hộp nhỏ đưa cho Trần Tình Thiên, đây là hắn, vì ngươi chuẩn bị, cho tới nay không thể cho ngươi, bây giờ cuối cùng tìm được, cũng nên thay hắn cho ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.